Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 112 Edit, xoài beta, Trinh Yun, số 33 đường Vĩnh An. Trước kia nơi này là một tòa nhà phong cách châu Âu nhỏ, tòa nhà này xây dựng vào thời kỳ dân quốc, nghe nói chủ nhân đầu tiên là tình nhân nhỏ rất được yêu thích của một vị tướng quân. Sau khi chiến bại, vị tướng quân này đã cầm dao giết hết cả nhà, bao gồm cả vị tình nhân nhỏ kia. Mấy người Việt Khê tìm hiểu tin tức về nơi mình muốn đến, thời dân quốc cách thời nay không quá lâu cho nên rất nhiều tin tức vẫn có thể tìm được, ví dụ như chủ nhân ban đầu của tòa nhà này cùng với chuyện đã từng xảy ra. Kéo xem một vài tin tức tìm được, Việt Khê nói. Nghe nói đêm hôm đó, người xung quanh nghe thấy rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, có điều họ không biết ở đâu kêu gào. Ngày hôm sau tỉnh lại, bọn họ phát hiện sân cỏ bên ngoài tòa nhà phong cách châu Âu đã nhuộm đỏ máu tươi. Trong nhà có tổng cộng 53 người, bị giết sạch toàn bộ, tình nhân kia cũng không ngoại lệ, còn bị giết thảm nhất nghe nói là một dao chém xuống, nửa người bị chém đến gần lìa luôn, cơ bản là chết không nhắm mắt. Vị tướng quân kia đâu? Hàn Húc hỏi, tướng quân, hình như là sau khi giết chết tất cả mọi người, ông ta cũng tự sát theo. Tôi tìm xem tình nhân này tên gì? Việt Khê cầm điện thoại kéo xuống trang web, sau đó tìm được thứ mình muốn, nói. Oanh oanh, trên này nói oanh oanh là người hát hí khúc bởi vì giọng uyển chuyển động lòng người, giống như tiếng hót của Hoàng Oanh, cho nên mọi người cũng gọi cô như vậy. Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người trong nhà không còn một ai, mọi người luôn cảm thấy nhà này xui xẻo, khiến căn nhà bị bỏ hoang không ai ở nữa. Tuy nhiên có người nói lúc đêm hôm khuya khoắt thường xuyên nghe tiếng hát từ nhà đó truyền ra, cái này làm họ càng sợ hãi, dần dần không ai dám đến gần đó nữa. Thiên sư Minh giao nhiệm vụ, ban đầu chỉ là nhiệm vụ cấp C, nhưng sau khi hai nhóm người có đi không có về, độ khó của nhiệm vụ biến thành cấp A, xem ra quỷ trong đó khá hung tợn. Nhiệm vụ này khoảng 500 điểm, cũng được, chỉ là hơi xa. Máy bay sắp cất cánh, Việt Khê cất điện thoại, hoàn toàn không thấy lo lắng về những gì sắp xảy ra. Số 33 đường Vĩnh An. Sương mù bao quanh căn nhà phong cách châu Âu, căn nhà trải rộng dấu vết năm tháng, đám tường vi quấn quanh hàng rào rất hoa tươi nở rộ như máu, màu sắc càng thêm diêm dúa, nhưng sắp sửa nhỏ máu xuống đất. Có người ra sức chạy trong nhà như sắp điên, khi thấy phía trước có một cánh cửa anh ta xông tới mở cửa ra, sau đó đóng chặt lại. Dựa lưng vào trên cửa anh ta cố gắng làm nhẹ tiếng hít thở của mình. Không khí hết sức nặng nề, anh ta nghe tim mình điên cuồng loạn đập thình thịch, còn có tiếng thở dốc dữ dội, cho dù anh ta đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được thở dốc. Két, âm thanh đồ kéo trên mặt đất truyền tới, âm thanh kia chói tai tới ê răng, người thanh niên nghe thấy âm thanh kia dừng trước cửa. Người đàn ông cao lớn người mặc quân phục khéo léo, nhưng lúc này quân phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đã không phân rõ màu sắc ban đầu. Đôi mắt anh ta bị che lấp, trên bụng có một vết thương vừa sâu vừa rộng đến mức có thể nhìn thấy nội tạng trong bụng anh ta, khủng khiếp khiến người buồn nôn. Trong tay anh ta là con dao dài sắc bén nhuốm máu, máu tí tách rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thanh niên cảm nhận được sự tồn tại của người đàn ông ngoài cửa rất lâu, sau đó hình như người này rời đi, bởi vì tiếng dao kéo trên mặt đất dần đi xa cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy, điều này làm cho anh ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tinh thần luôn căng thẳng cũng buông lỏng một chút. Đến lúc này, anh ta mới giật mình nhận ra mình đã kiệt sức, dựa người vào tường, anh ta để cơ thể dần tuột xuống, mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Hóa ra lại nở muôn hồng nghìn tía, dường như đều đưa tới khung cảnh tan hoang. Ngày lành cảnh đẹp là ngày ra sao? Lòng người tưởng thường lạc vào sân ai? Một tiếng hát vang lên, giọng hát kia du dương dịu dàng làm lòng người say đắm. Người thanh niên trợn tròn mắt nhìn thấy trong phòng có một cô gái, còn là một cô gái có dung mạo rất xinh đẹp. Cô đi về phía anh ta, dáng người là lướt, đôi tay thon trắng như tuyết, sóng mắt yêu kiều nhìn qua, ánh mắt quyến rũ để lộ thẹn thùng và mê người, như muốn nói lại thôi. Giờ khắc này, người thanh niên hoàn toàn quên mất anh ta vừa mới trải qua nguy hiểm, ngơ ngẩn nhìn cô gái trước mắt, sau đó từng bước đi đến chỗ cô. Ôm cơ thể mềm mại vào lồng ngực, người thanh niên gấp gáp hôn lên má cô, đôi mắt trở nên đỏ thẫm mờ mịt. Cánh tay xinh đẹp vắt trên cổ anh ta, cô gái trong ngực ngẩng cao đầu, trên mặt cô có một vết thương rất sâu, gần như chia đôi đầu và cơ thể, chỉ còn lại một lớp da mỏng giữ hai phần không bị đứt lìa, giống như chỉ dây nữa thôi, cái đầu kia sẽ hoàn toàn lìa khỏi cổ. Thoạt đầu trong phòng tối vang lên tiếng thở dốc dồn dập, sau đó là một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, cuối cùng là tiếng nhai sột soạt giống như có người đang ăn thứ gì đó. Bầu không khí trong tòa nhà phong cách châu Âu hết sức căng thẳng, hai thi thể không còn đầy đủ được đặt ở trong phòng khách, máu thịt mơ hồ, trên người có không ít dấu vết gặm cắn, giống như bị người làm, nhìn vô cùng kinh khủng. Điểm giống nhau duy nhất là chỗ ngực của bọn họ đều trống rỗng, không có gì cả. Thấy cảnh này, có người đã không kìm nén được suy sụp, lớn tiếng hét ầm lên, hỏi. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Có phải chúng ta cũng sẽ chết không, phải không? Cố Vân cau mày, nói. Cậu tỉnh táo chút đi, cậu muốn tôi tỉnh táo kiểu gì? Bọn họ đều chết hết đấy. Nhóm bọn họ gồm 15 người, hôm nay chỉ còn lại 8, một nửa số người đã chết. Chuyện này chắc chắn vẫn chưa kết thúc, tiếp theo sẽ còn nhiều người chết hơn nữa và đối tượng bị giết có thể ở trong bọn họ. Người kế tiếp sẽ là tôi hay là cậu, chúng ta đều phải chết, bọn họ muốn giết chúng ta. Chấm, người nói chuyện rụt người trên sofa, bồn chồn cắn trụi móng tay mình, anh ta lại không ý thức được hành động mình đang làm. Cách chương.